giận. Tác giả: Đường Thất Công Tử. Người đọc: Julie. Quyển 3, chương 39. Huynh ấy liếc ta một cái, nói: "Có gì lạ đâu. Từ cổ những chuyện thế này đa phần là thế. Cuối cùng không phải muội dày vò anh ta đến chết thì là anh ta dày vò muội đến chết. Sau khi chết mới thấy giá trị của nhau. Tóm lại, không có kết cục tốt đẹp gì." Huynh ấy thở dài, quay đầu chăm chú nhìn ta, nói tiếp: "Trước đây huynh sợ muội đi tìm Tô Dự báo thù, cảm thấy anh ta tiêu diệt nước Vệ, muội sẽ hận anh ta. Nhưng thật ra, à Trăng, muội đánh giá rất cao Tô Dự phải không?" Ta hoàn toàn không hiểu tâm tư hôm nay của quân phỉ, lùi một bước nói vẻ nghiêm túc: "Huynh đừng nói bừa, muội rất chung thủy với Mộ Ngôn." Quân phỉ lơ đãng nói: "Bởi vì cuối cùng muội phải hành thích Trần Vương, huynh mới nói chuyện về nước Trần. Nếu huynh nói với muội Mộ Ngôn..." "Mộ Ngôn làm sao?" Quân phỉ đăm đăm nhìn ta, chưa bao giờ ta thấy huynh ấy có bộ dạng nghiêm túc như thế. Lát sau huynh ấy lắc đầu, nói: "Không sao. Từ nhỏ muội đã thích anh ta, đến chết vẫn thích anh ta." Ta ngồi đối diện quân phỉ, huynh ấy dứt khoát quay lưng lại, cách một cái bàn đá lạnh ngắt, giọng lơ đãng truyền đến: "Nếu có một ngày muội phát hiện không thể bên anh ta thì cũng đừng có buồn. À Trăng, huynh luôn ở đây." "Huynh định nói gì?" Vai quân phỉ run run, ta chờ đến muốn ngủ gật, huynh ấy cũng không nói nữa. Tiểu hoàng dưới chân vẫn nhây nhây gấu váy ta. Phía xa trên khóm hoa Phật Tàng có mấy con bướm màu bay lượn, xem ra nó muốn rủ ta đi bắt bướm. Thầm nghĩ, có lẽ cảm hứng đến bất chợt, quân phỉ cần yên tĩnh để sáng tác. Ta không quấy rầy quân ấy nữa, kéo tiểu hoàng nhảy nhót rời khỏi đình hóng mát. Mộ Ngôn nói khi nào hoa Phật tan tàn, ta sẽ đến đón nàng. Sương mù vấn vít dưới chân, hoa Phật tan bên đường vẫn đang nở rộ. Ta buồn bã ngồi xuống bên đường thầm nghĩ, hoa Phật tan đã rực rỡ khoe sắc hơn 20 ngày rồi. Hoa kỳ bền lâu, kiên gan như vậy, bao giờ mới tàn chứ? Tiểu hoàng nhảy nhót bắt bướm bên cạnh khóm hoa bên dưới, chạy vòng quanh đến mấy chục lần, chắc phán đầu rồi mới thong thả bò lên. Nhìn nó chơi sung sướng như vậy, ta mới sực nhớ nhiệm vụ chính của hôm nay là đi dạy con Nghi Huân học múa. Ta vội vàng dắt tiểu hoàng quay về đình hóng mát giao cho quân phỉ. Cách hoa đình gần chục bước, thấy quân phỉ vẫn ngồi yên nguyên như lúc ta rời đi. Cậu sau lưng huynh ấy, chỗ ta vừa ngồi là Bách Lý Tấn. Đang định đi đến chào hỏi, ta phát hiện thấy Bách Lý Tấn mặt lộ vẻ lúng túng. Giọng quân phỉ thì vẫn lạnh lùng, có phần nhẫn nhịn, nói: "Cậu luôn nghĩ ta chỉ nói đùa, nhưng những gì ta nói đều rất thật lòng. Ta thích cậu lâu như vậy, cậu thật sự không biết hay giả bộ không biết?" Chú thích: ở Trung Quốc, ngôi xưng hô giống như trong tiếng Anh, I, you, bạn, tôi. Cho nên ở đây là quân phỉ đang nói chuyện với A Phất, nhưng A Phất lại tưởng nhầm là quân phỉ đang nói chuyện với Bách Lý Tấn. Bạch Lý Tấn ngây người ngồi yên, lúng túng, nói: Ta không biết thật. Quân Vĩ nghe có tiếng động, quay phắt đầu lại. Do quá vội, khuỷu tay đập vào mép bàn đá, đau đến nỗi há miệng không nói ra lời. Bách Lý Tấn vội đi đến, nói: Huynh đừng xúc động, ta trở về suy nghĩ thêm, được không? Quân Vị nén đau, khẽ nói: Cậu. Bách Lý Tấn giận dữ nhìn huynh ấy, nói: Huynh đẹp như vậy, tại sao không phải là con gái chứ? Nói xong, quay người chạy thẳng. Quân Vĩ ở phía sau bàng hoàng giơ tay lên, cơ hồ muốn níu giữ anh ta lại. Ta trấn tĩnh nấp sau khóm hoa phủ đầu tiểu hoàng, nói: Cha con quả nhiên bừa bãi rồi, vẫn còn muốn giấu mẹ nữa. Nhưng chúng ta không nên coi thường huynh ấy. Huynh ấy đã bừa bãi như vậy thì không xứng làm cha. Nhưng không sao, mẹ đã tìm cho con một người cha mới. Cha mới rất đẹp trai, kiếm thuật cũng giỏi nữa, lại còn rất biết kiếm tiền. Con có vui không? Tiểu hoàng buồn bã vùi đầu vào lòng ta. Ta nói thêm: Kiếm được tiền sẽ mua thật nhiều gà rán cho con ăn. Tiểu hoàng lại tươi tỉnh mặt mày. Ta dạy con nghi huân điệu múa đã nhìn thấy trong ký ức của cô. Ý thức quả rất thần kỳ. Cho dù cơ thể được tái sinh, quên hết ký ức cũ, ta chỉ biểu diễn sơ sơ, động tác cứng như que củi. Ngay cả gia nhân mang trà và đồ điểm tâm đến cũng che miệng cười. Vậy mà công nghi huân vẫn dáng lạnh lùng, phục hồi nguyên dạng phụ điệu ngày xưa. Thân người mềm như sóng, từng động tác đẹp mắt lộ dần ra, giống như từ mầm cây mới nhú lớn dần, cành lá xanh tươi vươn thẳng lên trời, nở ra một vòm hoa rực rỡ sắc màu, huy hoàng không gì sánh được. Ta kinh ngạc thốt lên. Rồi chính khúc cô nương sử dụng tốt như vậy, múa cũng thật tuyệt vời. Mặc dù không có ký ức quá khứ, nhưng cô nương không thấy cô như thế chẳng phải chính là cô ngày xưa hay sao? Không nên sống vì quá khứ. Cô ấy dừng lại, bàn tay phương cao quá tráng, những ngón tay chụm lại thành một nụ hoa, vẫn giữ nguyên tư thế, mắt nhìn theo bàn tay đó, tiếng nói thoảng như tiếng gió. Tự khắc cũng nói như vậy: người ta không nên sống vì quá khứ, mà nên sống vì những người cần mình. Lời vừa dứt, bàn tay thu lại như nắm vật gì. Cô nói tiếp: Ta không biết có ai cần ta. Thế gian này cơ hồ không có ai thật sự cần ta. Ta gục đầu lên chiếc bàn thấp để cây đàn, nói: Công nghi phỉ cần cô nương, cô nương là ruột thịt của chàng ta. Công nghi huân hình như ngẩn ra, hơi ngước mắt, giọng nhàn nhạt, nói: Đệ đệ không cần ta. Mọi người tưởng là ta không biết, thực ra ta biết. A phỉ và thê tử của đệ ấy đều rất ghét ta. Đối với đệ ấy, ta chỉ là một người thừa. Rất nhiều chuyện đệ ấy không chấp với ta, bởi vì cho rằng đầu óc ta không bình thường. Cho nên ta nghĩ, chỉ cần trong cuộc đời trước đây có ai đó thật sự cần ta. Vậy là tốt rồi. Những lời đó cô nói ra với một giọng bình thản, nhưng khiến người nghe não lòng. 7 ngày sau là lễ hội săn thú. Nghe nói Công Nghi Gia từ thổ lập nghiệp đã luôn giữ gìn truyền thống đó, để hậu thế tử tôn không chìm đắm trong hưởng lạc mà quên quá khứ gian nan và vàng son mà tổ tiên đã gây dựng đại nghiệp từ trên lưng ngựa. Ta cảm thấy chuyện này rất không nhân đạo. Suy cho cùng, muốn ghi nhớ vinh quang của tổ tiên cũng không cần phải dựa vào bắt nạt mấy con thú yếu đuối. Chúng có tội tình gì đâu, chúng cũng có cha, có mẹ. May mà Công Nghi Phỉ lười biếng đã quen. Truyền thống ưu tú của Công Nghi gia, những gì bỏ được chàng ta đều bỏ hết, chỉ giữ lại lễ hội săn thú này. Nhưng cũng lược bỏ tính chất long trọng trang nghiêm, mà biến thành một buổi dã ngoại ăn thịt nướng, uống rượu, thưởng thức nghệ thuật mới nhất. Không ngờ như vậy lại được hoan nghênh nhiệt liệt, nhất là những nữ khách khao khát muốn trổ tài trước mặt nam khách. Tất cả chỉ do tình yêu là chủ đề vĩnh hằng của loài người, hôn nhân là chủ đề phụ của chủ đề vĩnh hằng đó. Ta cảm thấy đây là thời cơ thích hợp. 8 năm trước, điệu múa kén chồng của Khanh Tủ Tủ đã chấn động thiên hạ, hôm nay sẽ tái xuất. Thiên hạ không cần nhớ dáng thức tha của tiểu thư áo trắng múa điệu thanh hoa huyền tượng, nhưng Công Nghi Phỉ cần phải nhớ. Bên ngoài nắng hè oi bức, buổi sớm trên núi không khí đã phảng phất hơi thu. Bữa tiệc tổ chức bên chiếc hồ nhỏ sau núi, trên bãi cỏ rộng kê những bàn ghế dài, xung quanh là rừng trúc xanh ngút ngàn. Ta đã bàn với Quân Phỉ, bất luận thế nào cũng không thể để Công Nghi Huân vô duyên vô cớ đứng ra nhảy múa khi mọi người đang mãi ăn uống. Ai cấm họ không nghĩ là do hưng phấn hơi men hay bị thần kinh. Tình huống chúng ta sắp đặt như sau: khi bữa tiệc đang ở độ cao trào, Quân Vĩ dáng nho nhã thật thà mượn cớ uống say, mạnh dạn chắp tay trước Công Nghi Phỉ nói rằng: nghe đồn trưởng nữ của Công Nghi gia phủ kỹ tuyệt thế, Quân mổ mộ danh đã lâu, hôm nay hạnh ngộ Huân tiểu thư, thật muôn phần diễm phúc, dám mong tiểu thư ban cho một vinh hạnh được thưởng thức vũ điệu diệu kỳ của tiểu thư. Quân mổ bội phần cảm tạ. Lời nói khiêm nhường như vậy, Công Nghi Phỉ nhất định không thể chối từ. Diệp sự không hài lòng mà gật đầu, sẽ nói rằng: Quân công tử đã có lời nói như vậy, Huân tỷ nên đi chuẩn bị. Đương nhiên chúng ta đã sắp đặt đâu vào đó, không cần chuẩn bị nhiều, nhưng vẫn giữ ý đi ra ngoài một chút. Khi Luyện nói những lời đó, Quân Vị phát biểu ý kiến: tại sao phải nói những câu sách vở như vậy chứ? Ta nhẫn nại giải thích: có lúc chúng ta cần dùng những lời thanh nhã để che đậy những suy nghĩ cầm thú, để khiến người ta không thể chối từ. Huynh có ý nghĩ cầm thú gì chứ? Ai biết Huynh có ý nghĩ cầm thú hay không? Ta bực mình trả lời Huynh ấy. Tất cả đều diễn ra như dự tính của ta. Chỉ có điều người chơi đàn vốn định là ta, cuối cùng lại thành Công Nghi Phỉ. Khi thử đàn, chàng ta bình thản hỏi một câu: gậy khúc gì? Ta ngẩng đầu đáp: thanh hoa huyền tưởng. Chàng ta sững người, lập tức tươi tỉnh, khẽ cười nói:

khác với Vệ Vương cung. Bãi bóng ở đây không có tường tháp bao quanh, chỉ vẽ ra trường địa rồi dựng lên hai cây trúc có lưới chăng. Hai đội đối kháng, đội nào đá bóng vào lưới thì coi như được một quả. Cuối cùng dựa vào số quả đá trúng mà phân định thắng thua. Hai đội đều là khách của con nghi phỉ. Trong lễ hội săn thú này không ai vào núi săn thú cả. Trong nửa trận đầu, đối phương sợ làm ta bị thương, chỉ cần thấy ta đứng gần lưới là không dám mạo hiểm đá bóng qua, sợ bóng đập trúng người ta. Sau đó mỗi khi thấy đối phương chuẩn bị đá, ta đều tự giác đứng dưới lưới. Đội ta liên tục giành được thắng lợi quan trọng trong phòng thủ. Ta trở thành cát nhân của đội. Thủ thuật hồi nhỏ nghĩ ra để trốn rửa bát, dưới sự phối hợp của quân vị cũng được phát huy ổn định. Ngán chân, cướp bóng, ta cũng may mắn đá trúng 3 quả. Thật không hiểu nổi ngày trước, lúc thi vào sư môn, ta dở bài dưới găm bàn, bị quân vị phát hiện, không những không phối hợp mà còn đứng lên tố cáo ta. Hồi đó quả thật huynh ấy không biết điều. Đá xong nửa trận, mọi người chia nhau tản ra ngồi nghỉ dưới bóng cây. Quân vị kéo ta đến ngồi dưới một gốc cây to. Gia nhân đưa khăn mặt ẩm lau mồ hôi. Bách Ly Tân ở đội bên kia hớn hở chạy đến định ngồi cùng với chúng ta. Quân vị dùng chân vẽ một vòng tròn bên ngoài bóng cây, trợn mắt nói: "Đứng ở đó, cắm vào đây." Bách Lý Tấn lấy tay áo che nắng, rụt vai rụt cổ, nói giọng tủi thân: "Tại sao?" "Cậu nói xem." Quân vị nhướng mày, nói. Bách Lý Tấn nghiêm túc nghĩ một hồi, mặt dựng đỏ lên, nói: "Có phải lúc nãy ta tranh bóng bị đội trưởng sờ vào đùi? Chỉ là ngẫu nhiên thôi mà. Chơi bóng mà, khó tránh được." Nước trà trong miệng ta suýt phun ra ngoài. Còn quân vĩ thì nghiến răng, nói: "Ông không cần biết mi bị ai sờ. Ông hỏi mi tại sao đá hai quả đều trúng vào người A Phất." Bách Lý Tấn ngớ ra, cúi đầu lẩm bẩm: Vận khí không tốt." Quân vĩ gõ vào trán anh ta, nói: "Đá vào người ta lại còn nói người ta vận khí không tốt hả?" Bách Lý Tấn tủi thân xoa trán, nói: "Ta nói là ta vận khí không tốt, ta làm sao biết ta đá trúng quân cô nương chứ? Rõ ràng ta không nhầm vào cô nương ấy." Quân vị nhướng mày, ngắt lời, nói: "Nói vào trọng tâm." Bách Lý Tướng dè dặt liếc quân vị rồi nhìn ta, nói: "Cho nên vừa nghĩ giải lao là ta chạy đến để xin lỗi." Quân vĩ băn khoăn hừ một tiếng. Ta kéo Bách Lý Tấn vào bóng râm, nói: "Phệ huynh mau xin lỗi đi." Bách Lý Tấn đỏ mặt gãi đầu, nói: "Ta..." "Nè, trước khi xin lỗi, huynh nên nói xem làm thế nào huynh bị đội trưởng sờ đuôi." Bách Lý Tuấn và quân vĩ đều im bặt. Cuộc đấu vẫn chưa kết thúc. Trước ánh mắt mọi người, ba tuyển thủ của hai đội đối địch khoác vai nhau cười nói vui vẻ. Có thể thấy nửa trận sau ba chúng ta sẽ không có cơ hội ra sân. May mà vừa rồi ta đã chơi rất vui, bao nhiêu phiền muộn đều bay biến. Ngẩng nhìn trời cao gió thoảng, phía xa nước biếc mây ngàn. Ta uống một cốc trà lạnh, lại uống thêm một cốc trà lạnh nữa. Nhớ lại hồi nhỏ, thường cùng Quân Phỉ mang ấm nước ra đình hóng mát ngồi chơi. Dạo đó còn ngây thơ khờ khạo, Quân Phỉ cũng vậy. Vốn tưởng sẽ trở thành nhân tài, kết quả lại trở thành lãng tử. Đang mệt mỏi, buồn ngủ, láng thoáng nghe tiếng Bách Lý Tấn tranh luận với Quân Vĩ về trận bóng vừa rồi. Chợt anh ta reo lên: "Nè, mọi người nhìn xem, cô gái áo vàng kia xinh quá." Ta giật mình bởi tiếng reo phấn khích của anh ta. Cốc trà trong tay sánh ra ngoài một nửa. Thầm nghĩ, không biết nữ tử xinh đẹp nào mà mình lại không nhìn thấy. Vừa nhìn theo ánh mắt sáng rực của anh ta, bỗng trong đầu như có gì bùng nổ. Cuối tầm mắt của ta, màu áo lam trang nhã nổi bật giữa biển hoa Phật tan vàng rực. Ta vừa nhìn đã nhận ra ngay: Mộ Ngôn. Trước lúc đi chàng đã nói, khi nào hoa Phật tan trên núi tàn, chàng sẽ quay lại đón ta. Từ đó, mỗi ngày trước khi đi ngủ, ta đều nghĩ đến câu đó, ghi nhớ trong lòng. Tâm niệm cầu mong ngày hôm sau ta có thể tìm thấy, dù chỉ một bông hoa tàn, như vậy là có thể sớm được gặp chàng. Ta dụi mắt lại dụi mắt, xác định không phải mình nằm mơ. Còn chàng thì đang rẽ hoa đi đến, càng đến càng gần, nhàn tản ôn dung, như bước trên vượt sáng thời gian chờ đợi của ta. Ta cảm thấy không thể kiềm chế, muốn chạy ra lao vào lòng chàng. Gót chân đã nhón đi một bước, một ý nghĩ lại phụt qua đầu như tia chớp. Chàng đã dặn, nếu không nghe lời chàng tự bảo vệ mình, nhất định sẽ bị đánh đòn. Ta do dự một lát, cảm thấy không nên gặp nhau vào lúc này. Hơn nữa bây giờ người ta đầy bụi bặm lem nhem, càng không thể gặp chàng được. Vội vàng lủi trốn sau lưng Quân Vĩ. Không biết tại sao chàng lại đi nhanh như thế. Vừa núp sau lưng Quân Vĩ thì đã nghe thấy tiếng bước chân rất gần. Thật ra ta rất muốn nhìn chàng, nhưng lại sợ bị lộ. Mà lần nào gặp lại cũng bị chàng bắt gặp trong bộ dáng chẳng ra gì. Lần này ta quyết định không thể tái diễn, nhất định phải tạo ra một cảnh trùng phùng thật lãng mạn. Phải vận bộ cánh thật đẹp, ngồi trong đình hóng mát, ung dung ôm đèn, hay là nhàn tản cho cá ăn. Tóm lại phải làm chàng kinh ngạc. Tiếng bước chân vừa đi qua trước mặt, ta vừa thở phào, vừa không hiểu tại sao lại cảm thấy một chút thất vọng. Hơi ló đầu ra khỏi lưng Quân Vĩ, Bách Lý Tướng vẫn đang trầm trồ reo khe khẽ: "Chà chà, sao mà đẹp thế? Thật ra màu vàng rất là kén người, mặc màu vàng cũng có thể đẹp đến thế, thật là quốc sắc thiên hương." Quân Vĩ sầm mặt lườm anh ta. Bách Lý Tấn tiểu đệ lại đổi giọng nói: "Dù quốc sắc thiên hương đến mấy, ta cũng chẳng có ý nghĩ gì với cô ta. Thoáng nhìn đã biết cô ta và công tử áo xanh bên cạnh rất xứng đôi, cho dù ta nghĩ gì cũng vô ích." Tóm được bốn chữ "công tử áo xanh", ta mới nghĩ ra, vừa rồi nhìn Mộ Ngôn, bên cạnh chàng hình như quả thật có một nữ tử phận váy vàng. Ta lập tức trợn mắt lườm Bách Lý Tấn, nói: "Huynh không có mắt hay sao?" "Sao cơ?" "Họ xứng đôi chỗ nào chứ? Rõ ràng không xứng đôi tí nào." Bách Lý Tấn nét mặt băn khoăn, ta giữ nắm đấm về phía huynh ấy, nói: mau nói lại đi. Họ không xứng tí nào. Huynh muốn ăn đấm hay sao? Dám nói trước mặt ta mộ ngôn xứng đôi với nữ tử khác. Mộ ngôn là ai cơ? Là công tử áo xanh huynh vừa nói đó. Chàng là... Ta đột nhiên cảm thấy ngại ngùng, nhưng nghĩ mộ ngôn đã thổ lộ với ta, ta cũng đã nhận lời. Vậy là ta lấy hết dũng khí trợn mắt nhìn huynh ấy, nói: là hôn phu của ta. Choang một tiếng, không hiểu sao Quân Phỉ tuột tay đánh rơi cốc trà xuống phiến đá dưới chân, nước trà bắn lên cả người ta. Bàn tay huynh ấy vẫn dừng trên không, vẻ chấn động, miệng há mấy lần nhưng không nói ra tiếng. Bách Lý Tấn ghé lại ngắt lời, nói: là hôn phu của cô nương, vậy sao vừa rồi không đứng ra chào hỏi? Ta nhìn mũi giày dưới chân, lắp bắp nói: sẽ bị đánh đòn. Bách Lý Tấn đột nhiên im lặng, chắc là không tin. Ta vội giải thích: nếu chàng biết ta không nghe lời, chạy ra ngoài chơi bóng rồi bị ngã lăn trên đất, bị bóng ném vào người, nhất định ta sẽ bị đánh đòn. Nếu chàng biết ta không nghe lời chàng, chạy ra ngoài chơi bóng, bị ngã lăn trên đất, bị bóng ném vào người, nhất định ta sẽ bị đánh đòn. Ồ, vậy rất đáng ăn đòn. Đằng sau có một giọng nói khoan thai du nhàn vang lên. Ta tiếp tục nói với Bách Lý Tấn: trời nắng quá, hình như ta hơi nhức đầu. Nói xong, ta rất tự nhiên người lả ra như sắp ngã. Bàn tay ai sau lưng đã đỡ lấy. Bên tai là tiếng nói quen thuộc: lại dở trò rồi. Ta mở hé một bên mắt, bắt gặp ánh mắt tươi cười của Mộ Ngôn. Ta lập tức mỉm cười như phản xạ có điều kiện. Nụ cười càng hiện rõ trong mắt chàng. Ta bỗng nhớ ra, bây giờ không phải là lúc cười, nên lập tức ngoan ngoãn từ trong lòng chàng đứng lên, ngoan ngoãn cúi đầu, nói: em sai rồi.